trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị tiểu thuyết gián điệp Kẻ Cắp Bà Già, tác giả Người Thứ Tám, qua sự diễn đọc của Hồng Phong. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Chương 12. Chờ chết. Địch mạng trớ trêu, dường như chỉ thích chuông điện thoại reo giữa lúc sống chết gay cấn nhất của đời người. Trong bao năm hoạt động, Văn Bình đã nghe tiếng chuông điện thoại reo trái khuấy, làm rợn tóc gáy, nổi da gà như vậy. Tiếng chuông không lấy gì làm lớn, chỉ vừa đủ nghe. Vậy mà Văn Bình lại có cảm giác kỳ quặc là nó ngân vang một hồi dài, réo ra réo rắt như đám hồn ma thác oan từ ngày xưa, thức dậy trong mồ, đua nhau kêu tên người sống. Tiếng chuông điện thoại quái gở làm hai đối thủ một mất một còn khựng lại trong một giây. Một giây, chỉ một giây đồng hồ ngắn ngủi, nhưng quá nhiều biến cố trọng đại đã xảy ra. Tư Lì khựng lại vì trong đầu vừa bùng lên câu hỏi khúc mắc: ai gọi điện thoại vào giờ này? Lâm Vinh khựng lại vì trong cơn tuyệt vọng đen tối, hắn vừa nhìn thấy một thoáng hy vọng vụt sáng. Lâm Vinh khựng lại là để chuẩn bị phản công bằng tất cả đấm lược và tài năng. Phóng bàn chân trái ra trong một thế đá móc diễm ảo của Thái Cực Quyền. Tư Lì vẹo người tránh đòn, đồng thời bóp cò. Nhưng mục tiêu của Lâm Vinh đã đổi vị trí nhanh như máy điện tử. Viên đạn quái ác xướt qua hông Lâm Vinh, xuyên thủng áo sơ mi, rách một mảng da, song hắn vẫn an toàn. Ngọn cước chân phải của Lâm Vinh được tung lên, tuy không trúng Tư Lì nhưng cũng làm hắn lúng túng. Tư Lì thoăn thoắt lùi lại và chĩa súng vào yết hầu đối phương. Loại súng lục do Hoa Lục chế tạo này thường ít bị kẹt đạn, nhưng hôm ấy Tư Lì lại bị kẹt đạn. Súng không nổ. Hắn không mua buồn kéo quy lát đuổi viên đạn thối và thay viên đạn mới, mà lại thẳng cắn ném khẩu súng xuống đất, cười the thé như phù thủy cười gọi hồn ma từ âm ti lên. Nào, ta đấu võ với nhau cho vui. Nói đoạn, hắn hơi quyền đánh liền. Hắn dùng quyền thiếu lâm pha lẫn nhu đạo Nhật Bản và karate sung thẳng. Lối đánh thần tốc diễm ảo và vô cùng lợi hại. Sở dĩ hắn vắt súng vì biết trước sẽ thắng. Hắn đinh ninh Lâm Vinh chỉ là bao cát cho hắn luyện tập. Nhưng đòn tấn công bất thần của Lâm Vinh đã làm Tư Lì chột dạ. Lâm Vinh không dùng tay hoặc chân, không dùng cách đánh vũ bão của cương quyền hoặc phép khóa nhẹ nhàng của nhu quyền. Ngay trong phút đầu tiên xuất trận, hắn đã vận dụng toàn lực vào thượng bộ và húc đầu vào ngực Tư Lì trong thế thiết thủ quyền lợi hại. Tư Lì rút gối lên nhằm phá vỡ mặt đối phương, đồng thời giáng cùi chỏ vào gáy Lâm Vinh. Trúng hai đòn nặng này, Lâm Vinh sẽ biến thành đống thịt lầy lụa. Nếu không vong mạng thì cũng mang thương tật trọn đời mãn kiếp. Xong, cả hai đòn đều hụt vì Lâm Vinh đã gạt tay trái che mặt, tay phải che gáy, ống chân phải quật mạnh vào huyệt quỷ nhãn trên xương bánh kè của Tư Lì. Viên thủ lẫn tình báo sở loạn choạng xuất ngã. Lâm Vinh rượt theo, phóng ba ngón tay toàn hạ độc thủ vào mặt. Tư Lì lão đảo xong vẫn đỡ đòn được không mấy vất vả. Hắn hút chết chẳng qua vì quá khinh thường tài nghệ của đối phương. Chứ nếu hắn chịu khó thật trọng, công thủ kín đáo, thì đòn thiết thủ lợi hại của Lâm Vinh đã bị ngăn chặn và hóa giải êm ái và hữu hiệu. Lâm Vinh đảo người, tấn công từ trái qua mặt. Hai cú thô sơn nhào đến, nhưng Tư Lì đã phòng bị kịp thời, nên hắn dùng cánh tay cản lại, còn chân quét ngang mặt đất. Một ngọn độc cước thần tốc để trả thù, và hắn đã trả thù thắng lợi. Lâm Vinh bị mất thăng bằng, đã quỵ. Tư Lì Linh chập hai bàn tay làm một, bổ xuống bả vai Lâm Vinh như lưỡi búa chẻ củi. Tư Lì tính toán đối phương không kịp né tránh và xương quai xanh sẽ vỡ nát. Nhưng cũng như hồi nãy, Lâm Vinh trượt đòn, giờ đây Tư Lì cũng trượt đòn. Qua kẽ mắt, Văn Bình khen thầm, cả hai đối thủ đều ở trình độ đàn anh, ít ra cũng mất 15 năm luyện tập. Nếu Tư Lì là nửa cân thì Lâm Vinh cũng phải tám lạng. Muốn triệt hạ nhau, cả hai đều phải vận dụng những thế độc bí truyền, bằng không phải quần thảo trong nhiều hiệp, phía nào dai sức và khôn ngoan mới có hy vọng thủ thắng. Bột một tiếng lớn, Tư Lì vừa nện trúng xương sườn Lâm Vinh. Văn Bình nghe tiếng sườn non gãy rụp và tiếng Lâm Vinh kêu rú. Tư Lì cười the thé, tấn công tiếp bằng song phi. Nhưng tiếng cười the thé trở thành tiếng kêu ai ái, rồi tiếng rầm của cây thịt bị quất chổng cành trên nền nhà. Thì ra Tư Lì bị Lâm Vinh choáng vào huyệt ma cốt trên đùi non. Lâm Vinh đánh mạnh đến nỗi Tư Lì nằm sụp luôn, không sao nhõm dậy được nữa. Có lẽ gân chân Tư Lì đã bị tê liệt. Lâm Vinh quỵ xuống bên cạnh Tư Lì, hắn bịt sườn non trên ngực phải bị giật nát, nhưng tứ chi hắn vẫn còn nguyên vẹn. Trong khi Tư Lì nằm nghiêng, gắng gượng ngồi lên, hai chân dường như đã bị què. Lâm Vinh quạt tréo vào nách Tư Lì khiến nạn nhân ngã ngửa. Như con hổ dữ quên bẵng đau đớn, Lâm Vinh chồm lên bụng Tư Lì. Cả hai cùng bị thương nên họ chuyển qua nhu đạo, dùng kỹ thuật si mê để giết nhau bằng đòn khóa, bóp, chẹp, hệ thống động mạch và khí huyệt. Lâm Vinh ngồi trên, Tư Lì bị kẹt bên dưới là cơ hội dễ dàng cho Lâm Vinh bóp cổ đối phương theo thế chữ thập bình thường. Đây là thế chặn họng, ít cần dùng sức nhất và tùy theo mực độ nông sâu có thể làm nạn nhân nghẹt thở hoặc nghẽn máu lên óc. Thế chặn họng khóa sinh nhu đạo nào cũng biết, song mỗi cấp có lối chẹt một khác và lối gỡ thiên biến vạn hóa tùy theo trình độ từng người. Lâm Vinh chẹn cổ Tư Lì một cách từ tốn và nhẹ nhàng, tưởng như đùa giỡn, nhưng nằm bên nhìn qua, Văn Bình biết rõ đó là đòn chết. Tư Lì cũng gỡ đòn từ tốn và nhẹ nhàng, tưởng như đùa giỡn. Vậy mà chỉ sau mấy tích tắc đồng hồ, vị trí hai người đã đổi ngược. Tư Lì từ dưới chuyển lên trên và Lâm Vinh từ trên hạ xuống dưới. Và Tư Lì biểu diễn một đòn kata dumi dime tuyệt đẹp nhằm nghiền nát động mạch ở cổ của Lâm Vinh. Đòn này thường được các võ sĩ dùng trong các cuộc tranh tài lên cấp. Đối với đai đen tập sự thì nó chỉ nguy hiểm ở mức trung bình, song lại là đòn chết trong tay bậc thầy Nhật Bản. Văn Bình nghe hai tiếng rú cùng một lúc, không rõ Tư Lì và Lâm Vinh ai rú trước, song chắc chắn là cả hai đều bị đau điếng. Họ không thét kiai để áp đảo đối phương mà là rú lên thảm thiết. Văn Bình đánh bạo mở rộng cặp mắt thêm nữa và chàng nhìn thấy Tư Lì nằm nghiêng, xây lưng về phía Lâm Vinh, chân co, chân duỗi, miệng thở hồng hộc như thợ rèn kéo bẫy. Còn Lâm Vinh chống tay định ngồi dậy, để rồi ngã rụp, mặt đập xuống nền nhà. Hai đối thủ nằm chịu trận như vậy rất lâu. Văn Bình tính nhẩm thời gian hưu chiến, kéo dài gần 5 phút. Họ hưu chiến chẳng phải vì nhân nhượng, mà chính vì cả hai đều kiệt lực. Tài võ của họ tương đương, họ lại bị thương nên phải hưu chiến để vận chân khí bồi dưỡng. Văn Bình nghe tiếng kêu nho nhỏ và thân mật của Tư Lì. Lâm Vinh ơi, anh đã khỏe lại chưa? Mới 5 phút trước, họ là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Giờ đây, họ lại hỏi thăm sức khỏe của nhau một cách âu yếm, khiến Văn Bình muốn phì cười. Lâm Vinh đáp, khỏe rồi, còn anh? Tôi cũng vậy. Tôi có điều này đề nghị với anh. Giảng Hòa phải không? Phải. Dù sao anh và tôi đều là nhân viên tình báo sở, nghĩa là hai con gà cùng một mẹ. Gà nhà bôi mặt đá nhau đến chết, quả thật chúng ta đã ngu xuẩn hết chỗ nói. Lâm Vinh nói, tại anh trước. Tư Lì trả lời, nói cho đúng, cả hai ta đều có lỗi. Nhưng phút này không nên bới lông tìm vết, xem ai phải ai quấy nữa. Để tỏ thiện chí đồng nghiệp, tôi thành thật xin lỗi anh. Nếu anh chấp thuận đề nghị của tôi sẽ bỏ qua tất cả. Anh muốn hạ thủ Văn Bình ư? Phải. Vì hắn còn sống, sự an toàn của tôi sẽ bị đe dọa suốt đời. Nhưng bù lại, anh sẽ phải quên Ngu Cơ. Chấp thuận toàn bộ. Anh nhít lại đây, tôi sẽ dùng thuật hồi sinh, giải tỏa hiện ma cốt cho anh khỏi bị tê liệt hai chân. Lại nghe tiếng thở hổn hển, rồi im lặng. Chẳng biết là Lâm Vinh đang vận khí để chữa cho Tư Lỵ. Trong vòng 15 phút, Tư Lỵ sẽ bình phục. Với sườn non gãy nát, Lâm Vinh chỉ đau đớn chứ chưa mất hết sức. Võ công của hắn cũng không bị suy xuyển nếu được Tư Lỵ xoa nắn theo bí quyết Kasu của Nhu Đạo. Hai đối thủ ghê gớm đang trở về cương vị đồng chí thân thiết. Nếu chàng không tỉnh dậy kịp, chàng sẽ chết. Chết thê thảm, chết xa quê hương, chết xa con trai Văn Hoàng thân yêu, chết xa những người đàn bà đẹp trọn đời chung thủy với chàng. Chàng bỗng thương, bỗng nhớ Văn Hoàng và Quỳnh Loan hơn bao giờ hết. Văn Hoàng thoáng hiện ra. Nó đang ở đâu? Nếu nó đã thoát thân tại Hồng Kông, sao nó lại chưa xuất hiện để cứu cha? Quỳnh Loan đang túc trực ghế đường, tại sao nàng chưa xuất hiện cứu người chồng không cưới của nàng? Giờ này chàng chỉ có một mình với hai đai đen Nhu Đạo thượng thặng. Văn Bình nín thở, duỗi thử chân phải. Không hề gì, lệ thường cao thủ môn điểm huyệt chỉ cần chạm huyệt ở thượng bộ là hạ bộ cũng bị ảnh hưởng theo. Nếu chàng duỗi được tay, thì hai Tư Lỵ cộng với hai Lâm Vinh chàng vẫn có thể đương đầu. Chàng không dám nghĩ đến thắng, nhưng chàng vững tin không thua. Chàng sẽ áp dụng chiến thuật đánh cầm chừng, chờ Quỳnh Loan hoặc thừa cơ nhảy khỏi vòng chiến trốn chạy. Nhưng chàng bỗng có cảm giác trái tim đang đập đều đặn, bỗng đứng lại, khựng lại, đứng hẳn lại và không đập nữa như nó đã đập hăng say từ hơn 30 năm nay. Chàng vừa nhấc cánh tay, và cánh tay ngày thường vận chuyển nhẹ nhàng và nhanh nhẹn này đã biến thành khối sắt nặng ngoài sức tưởng tượng. Chàng cố vận công để giật nó ra khỏi nền phòng, nhưng nó đã bị gắn chặt bằng những sợi xích sắt vô hình. Hết rồi, hết thật rồi. Tay chàng đã bị bại. Không những tay phải chàng bại, tay trái cũng bại. Hai tay chàng đã hoàn toàn bất động. Ngón đòn thượng thừa của Tư Lỵ vào hai huyệt Đốn Lương và Bối Lậu đã tác động. Tư Lỵ đã tự phụ một cách chính đáng. Từ xưa đến nay, hắn điểm huyệt Đốn Lương ai là người ấy bại sụi. Phương Chi Văn Bình đã bị điểm liên tiếp vào hai mê huyệt cùng một lúc. Giờ đây chàng chỉ còn lại chân. Chàng hy vọng có thể chống cự bằng cước quyền. Nhưng hồi nãy, chàng quá lạc quan một cách nông cạn và ngây thơ. Chân phải của chàng chỉ di chuyển được đôi chút chứ chưa lấy lại được sự an toàn bình thường. Và trời ơi, chân trái của chàng lại dán chặt vào mặt đất. Hết rồi, hết thật rồi. Chàng đành nằm chờ chết. Chàng biết chết, trong óc chàng vẫn tỉnh táo, giác quan chàng vẫn nhạy cảm. Chàng nghe được cả tiếng mũi vo ve trên đầu. Chàng ngửi được cả mùi hương trầm thơm ngát từ dưới đường phố giáp Tết thoảng lên. Tết Nguyên Đán ở Hồng Kông sặc mùi tàu, song bên trong vẫn có những bản sắc quê hương. Đâu đây, chàng còn ngửi được mùi cúc, mùi hoa thủy tiên nở tròn trịa, đúng giờ, đúng phút. Phụ thân chàng là tay gọt thủy tiên nổi tiếng, muốn hoa nở giờ nào cũng được. Chàng không sành chơi thủy tiên như cha, nhưng về nhiều môn khác, chàng chưa hề thua ai. Chẳng hạn món đấu quyền, chàng muốn quật ngã ai, chàng chỉ cần giơ tay là vô địch đô vật nặng tạ rưỡi thịt. Quán quân quyền ăn có tấm thân bê tông, hoặc ăn tài võ thiếu lâm có lối súng tấn kiên cố như vặn vít trong sắt, tất cả đều ngã lăn quay. Muốn đánh ai ngất nửa giờ, 15 phút hoặc 10 phút, chàng có thể ước lượng bằng cú atemi nặng nhẹ, đúng răng rắc như đồng hồ điện tử, vô cùng chính xác như lưỡi dao giải phẫu của bậc thầy mổ óc. Vậy mà phút này đây, chàng đã trở thành bất lực, vô dụng. Văn Bình không theo tôn giáo nào, mặc dù chàng thường đi nhà thờ và đền chùa, và mặc dù chàng đã từng xuống tóc quy y tại một ngôi chùa lớn ở Vạn Tượng sau một điệp vụ buồn thảm trên tỉnh đảo Hồng Kông, song chàng lại tin vào thiêng liêng, tin vào số mạng còn mãnh liệt hơn mọi tín đồ ngoan đạo khác. Vì hoạt động điệp báo luôn luôn cọ sát với cái chết, nên chàng hay băn khoăn về tương lai của linh hồn. Chàng cho rằng, sau khi nhục thể nằm xuống, linh hồn sẽ tan biến vào vũ trụ bao la. Nhưng hôm nay, trước cái chết đau đớn và tàn bạo đang từ từ giáng xuống, Văn Bình mới biết mình lầm. Lần đầu tiên, chàng khám phá ra một điều tối hệ khả dĩ được dùng làm nền tảng cho mọi lý thuyết nhân sinh. Chàng cảm thấy linh hồn chàng là vật hữu hình, nó bằng bạc như khói sóng, là là trên bãi biển chiều thu. Nó thơm tầm thường mà màu sắc như hoa phượng vĩ trên sân trường mỗi khi hè về, báo hiệu nghỉ ngơi. Quỳnh Loan là nữ điệp viên chuyên nghiệp mà lại tin tưởng những điều được coi là phản khoa học, còn tin tưởng mạnh mẽ hơn cả phụ nữ nông thôn, ít học, lấy dị đoan làm lẽ sống thường nhật nữa. Có lần chàng nói đùa với nàng: "Hừ, em ghen bóng ghen gió vừa vừa chứ. Nếu em ghen vô lý thì sau khi anh chết, anh sẽ là linh hồn đi thẳng một mạch." Văn Bình tưởng nàng cười vui, không ngờ nàng lại nghiêm mặt giọng trịch trọng: "Anh trốn em không được đâu. Em biết số anh còn dài, nhưng ví thử anh gặp tai nạn, em đã có cách tìm kiếm anh. Anh biết không, ở gần trường Perusky có một mụ màu cầu hồn nổi tiếng. Nhiều người chẳng may chết xa nhà, được thân nhân gọi hồn, đã kể lại vằn vặt tại sao chết." Văn Bình rùng mình. Hồi nhỏ, chàng đã chứng kiến nhiều cảnh cầu hồn thần bí do mẹ chàng tổ chức ở nhà. Chàng có một bà cô chết trẻ linh thiêng vô cùng. Mẹ chàng thường gọi hồn bà về, và mỗi lần hồn bà hiện lên, lần nào cũng như lần nào, bà đều tiên đoán là thằng cháu nghịch như quỷ sứ Văn Bình lớn lên sẽ đánh bại được cả quỷ sứ và sống cuộc đời phiêu bạt, không lấy vợ mà có thật nhiều con, không sở khanh mà phụ bạc hàng chục phụ nữ chung tình, không tàn ác mà giết người như ngoé. Hồn bà cô còn căn dặn chàng: "Cháu ơi, giết người như vậy thất đức lắm nghe cháu." Văn Bình không hề biết mặt bà cô, vì khi chàng còn ấm ngửa, bà đã lìa trần. Gia đình thuật lại bà có linh thiêng, vì phần nhiều phụ nữ chết trẻ, chết trong khi còn trinh tiết đều linh thiêng. Huống hồ bà cô lại sùng kính thiêng liêng. Bà ăn chay mỗi tháng 7 ngày, và đêm nào trước giờ lên giường, bà cũng đều tụng niệm. Bà đang nằm nhìn thấy con kiến, bà liền tránh né ra chỗ khác. Mẹ chàng cho biết là bà cô rất đẹp, trong đám gia nhân trong vùng, bà là đệ nhất gia nhân, da bà trắng nhất, mùi bà đỏ nhất, dáng đi của bà uyển chuyển nhất. Bà lại có cái miệng và cặp mắt, đặc biệt là cặp mắt quyến rũ khác thường. Vương Tôn công tử tấp nập đến cổng nhà bà, song bà không để ý. Bà chỉ để ý đến việc nhà và việc thiện. Sinh trưởng trong một gia đình võ sư thượng thặng, bà được học quyền cước từ tấm bé. Nhưng khi lên 12 tuổi, bà không học nữa. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, vì giỏi võ sẽ làm chuyện thất đức. Thứ nhì, giả sử bà muốn trau dồi thêm chiêu pháp cũng không tìm ra thầy võ để dạy. Bà học một biết 10, mọi người đều sợ bà hơn cọp gấm, tuy bà chưa hề đánh ai một thoi. Người trong họ nói rằng Văn Bình giống bà về nhiều điểm. Điểm khôi ngô hết mực và điểm thông minh siêu quần bạt chúng, đặc biệt là giỏi võ. Văn Bình không quên được một đêm bão lớn, cây me ngoài đường bị sét đánh gãy ngang như bị tiện bằng cưa máy. Mẹ chàng tổ chức lễ gọi hồn, và hồn bà cô lại hiện về trong bầu không khí ngào ngạt hương trầm và mùi hoa thủy tiên ngày Tết. Hồn bà cô dành khá nhiều thời giờ để nói chuyện với thiếu niên Văn Bình: "Cháu ơi, đừng giết người vô tội nhé. Nếu cháu nghe lời cô dạy, cô sẽ luôn luôn phù hộ độ trì cho cháu." Trải qua bao năm xông xáo, Văn Bình vẫn còn sống. Thần may mắn đã giúp chàng, và chắc chắn là bà cô đức độ cũng đã giúp chàng. Chàng tuân theo lời dạy của hồn bà cô, chỉ sử dụng độc thủ trong trường hợp bất khả kháng. Mùi hương trầm ngày Tết và mùi hoa thủy tiên ngày Tết lại tạt vào mũi chàng. Chàng bật nhớ ra, tên húy của bà là Thủy Tiên. Trời ơi, bà cô Thủy Tiên, chàng lẩm bẩm trong miệng. Cô Thủy Tiên của cháu ơi, lần này chắc cháu tận số. Căn cứ vào sức địch, Văn Bình phải chết, vì Lâm Vinh và Tư Lì đã bình phục. Lâm Vinh đứng dậy, một bàn tay vẫn còn bịt sườn non bị gãy, nhưng hắn không còn loạng choạng nữa. Tư Lì đứng dậy sao, hai chân bắt đầu cử động lại như thường. Văn Bình quay mặt về phía hai đối thủ, mắt mở rộng. Chàng không còn lo sợ nữa, biết chắc chắn là sẽ chết thì còn lo sợ làm gì vô ích. Dù sao chàng cũng hối hận vì chưa làm tròn bổn phận với con. Chàng chết đi, Văn Hoàng không bị bỏ rơi vì còn mẹ nó, còn ông Hoàng tổng giám đốc và là cha đỡ đầu, chưa kể các bác, các chú, các cô nó trong sở mật vụ. nó sẽ được nuôi nấng thành người. Giá Văn Hoàng có khiếu làm luật sư, bác sĩ hoặc kỹ sư thì chàng không hối hận. Với trí thông minh phi thường của nó, với tiền bạc tình thương và sự kiên nhẫn của ông tổng giám đốc, nó sẽ trở thành nhân vật ăn trên ngồi trốc trong xã hội kim tiền này. Nhưng Văn Hoàng lại không thích cuộc sống quý phái, vô vị và bằng phẳng. Nó không ưa diện vét tông cổ cồn, ngồi trong văn phòng gắn máy lạnh, trẻ tuổi mà phải để râu mép lún phún và đeo kính trắng, và hà tiện nụ cười để làm cho già thêm. Văn Hoàng thích hoạt động, thích giang hồ, thích cứu khổ phò nguy theo tinh thần hiệp sĩ đạo quốc tế. Tóm lại, nó ao ước được nối chí cha, vùng vẫy trên trường gián điệp năm châu sau khi tốt nghiệp đại học. Chàng vui mừng khi được biết sở nguyện của con. Chàng rắp tâm đào luyện nó thành tay võ siêu đẳng. Chàng đã dạy nó nhiều miếng võ lạ, song còn nhiều miếng võ bí truyền quái đản khác chàng lại giữ một phần, vì nó chưa đủ sức lực và võ công để hấp thụ. Nhưng phần khác, vì chàng sợ nó còn quá nhỏ, giỏi võ có thể làm nó kiêu ngạo và dữ dằn. Giờ đây chàng mới biết là lầm. Chàng chết đi, Văn Hoàng sẽ khó trở thành vô địch. Hàng trăm miếng võ độc nhất vô nhị do chàng học được sau bao năm tầm sư học đạo, phiêu bạt khắp hang cùng ngõ hẻm trên trái đất sẽ phải thất truyền. Lâm Vinh từ từ bước lại gần. Hắn chỉ còn cách Văn Bình một thước. Gần như vậy, hắn vung bàn chân là chàng tiêu ma sự nghiệp. Nhưng hắn chưa vội hạ độc thủ. Hắn đứng lại cất tiếng hỏi Tư Lì. Nhường danh dự làm thịt thằng Z28 cho đàn anh đấy, anh chịu không? Tư Lì nhăn nhó. Chân tôi còn đau. Thôi anh giải quyết phứt đi cho rồi. Khịnh khạng chúng nó lên thì chết cả nút. Lâm Vinh nhếch mép cười sung sướng. Có lẽ hắn đang cười với võ lâm quốc tế. Chưa ai dám động đến lông chân Văn Bình. Chỉ nghe đến tiếng Z28 là thiên hạ chạy tóe khói. Vậy mà hôm nay Z28 nằm mọp dưới chân hắn, ngậm miệng chờ chết. Tên tuổi hắn sẽ vang lừng bốn biển. Z28 bị hạ thủ bởi đại tá Lâm Vinh. Lâm Vinh hít dưỡng khí đầy ngực. Hắn sửa soạn phóng cước. Trong vòng 30 giây đồng hồ nữa, Văn Bình sẽ tắt thở sau khi lãnh cú đá trời giáng vào tử huyệt trên ngực. Nhưng